tên Đức ra ngoài. Lát sau, một mụ cảnh sát đeo quân hàm trung sĩ đến, ra hiệu, bảo tôi theo mụ. Đi qua khu nữ, tôi thấy mấy người nữ tù chạy ra đon đả với mụ. Báo cáo bà Hoa, cái túi của bà chúng cháu đã khâu xong rồi à? Mụ gật đầu. Được rồi. Mụ Hoa nói tiếng miền Nam, chắc là loại cán bộ tập kết. Mụ dẫn tôi vào cổng xà lim, tay mụ xách chùm chìa khóa, đến buồng tôi, mụ mở cửa. Lúc đó đã gần 1 giờ, nên cán bộ trực xà lim đã về. Khi mụ đóng cửa, tôi nhìn thấy bát cơm ai đã để sẵn trên sàn. Hôm nay tôi ăn được 2/3 bát cơm và hết bát canh rau, lá cải bắp già. Trong gáo còn tí nước hôm qua, đành uống đỡ. Xong mệt quá, tôi nằm ngã lưng một tí. Từ lúc về ăn cơm cho tới bây giờ, tôi cứ băn khoăn. Tại sao chúng bắt tôi khai nhanh như thế để làm gì? Chúng không cần chi tiết ư? Tôi suy đoán lung tung, rối cả óc. Nhưng có một điều là tôi phải nhớ hết những gì mà tôi đã khai. Vừa nằm được 5 phút, đã lại thấy mở cửa. Tên mắt óc nhồi bảo tôi đi cung. Khi tới phòng hỏi cung lúc sáng, tôi đã thấy tên Thành và tên Đức ngồi đó cũng với cái cặp hồ sơ dày cộm trên bàn. Tên Thành chỉ chiếc ghế đẩu trước bàn bảo tôi ngồi. Tên Đức dở hồ sơ. Bây giờ anh khai lại chi tiết từ nhỏ theo chúng tôi hỏi. Hết tên này hỏi lại đến tên kia, nhất là chỗ nào chúng chưa rõ, chỗ nào chúng cho là không hợp lý. Lần này thì chúng hỏi quá chi tiết, cả những việc tôi nghĩ không cần thiết như chơi đùa, bạn với ai, tính bố, tính mẹ, tính thầy giáo, vân vân. Từ lúc tôi còn 6-7 tuổi trở đi. Ngược lại lần này, nhiều chỗ tôi lướt đi thì chúng nó lại hỏi kỹ. Tới 5 giờ chiều, tên Đức đọc lại cho tôi nghe và bắt tôi ký. Chúng cho tôi về, 6 giờ lại gọi lên, tiếp tục cho đến 9 giờ tối. Ngày nào cũng 3 buổi, tôi mệt rã rời. Chỗ chân tôi vết thương lại làm mũ, rất đau nhức. Chả có thuốc gì ngoài thuốc đỏ. Cứ liên tục đi cung ngày 3 buổi, cả ngày thứ 7, chủ nhật, 16 ngày liền, tôi mới chỉ khai được tới chỗ tôi bị bắt. Lúc đó đã sang giữa tháng 7 năm 1962. Tôi bị bắt vào ngày 24 tháng 6. Như vậy, tôi đã ở trong xà lim hơn 20 ngày rồi. Người tôi đã gầy hẳn đi, dù rằng bây giờ tôi đã ăn hết cơm và còn thấy đói. Điều chính là vì xà lim thật nóng và nhiều muỗi. Suốt đêm tôi phải cởi trần trùng trục, mồ hôi nhễ nhại. Cái sàn nhớp nháp trắng cả ra vì mồ hôi muối của tôi. Mồ hôi tôi đêm nào cũng chảy ướt hết cặp quần. Thế mà vẫn phải lấy áo đắp vì muỗi. Suốt đêm giấc ngủ không yên. Chỉ có cái áo vừa khua mũi vừa đắp, lại còn đầu óc căng thẳng vì cung kẹo hàng ngày. Một hôm tôi đi cung về, tên Nhiễm hạ sĩ coi xà lim mở cửa buồng và nói: Anh có gì trong này mang hết đi. Tôi có cái quái gì ngoài một bộ quần áo sọc cũ, chiếc khăn mặt và cái lược sừng con. Tôi ôm đồ ra. Dẫn tôi đến buồng số 5, y mở cửa. Vào phòng tôi thấy trong đó đã có một người, chừng 45 tuổi. Trần trùng trục, mặc mỗi cái quần đùi đen. Khi lão Nhiễm đóng cửa, tôi quay lại nhìn người đàn ông. Ông ta cũng chột mắt như Phan Thanh Vân. Ông hỏi tôi thân mật. Anh bị bắt vào lâu chưa? Tôi cũng tình cảm. Hơn 20 ngày rồi, còn bác? Ông chậm rãi. Gần 2 tháng. Tôi tiếp tục. Bác bị bắt về tội gì? Vượt tuyến vào Nam hả? Còn anh? Vượt tuyến ra Bắc. Cả hai cùng cười. Tôi nói, thế mà lại gặp nhau ở một điểm. Nhìn cái túi vải to ở đầu sàn ông ta, tôi nhẹ nhàng hỏi, bác ở đâu? Ông ta có vẻ thận trọng. Chợ Mơ. Giữa lúc đó cửa buồng mở, giờ lấy cơm. Cái gáo dừa của tôi lần này bé quá, chỉ bằng 2/3 cái trước. Tôi không có đũa, phải xin lão Nhiễm cho tôi lấy đôi đũa ở đầu cùng buồng số 6 cũ của tôi. Tôi được biết tên ông chột mắt là Hoàng, Lê Văn Hoàng. Sau khi cửa buồng đóng, mỗi người một sàn đều để bát cơm lên cái cùng ngồi ăn. Trong khi ông ta dở túi lấy ra một gói bánh mì khô đã cắt thành từng miếng nhỏ, ông ta lấy hai miếng để ăn thêm với cơm. Chỉ có hai người một xà lim, cho nên đương nhiên phải nói chuyện. Phần tôi do phản xạ nghiệp vụ nên luôn luôn cảnh giác. Nếu là khổ nhục kế hay các thủ đoạn ngoài tin thì đừng hòng. Tôi tự đặt cho mình một nguyên tắc là dù gặp tù giả hay tù thật, tôi không bao giờ nói những gì tôi không khai với chấp pháp. Tôi cũng phải xác minh xem ông Hoàng này là tù thực hay tù giả. Qua những câu chuyện trao đổi, tôi được biết ông Hoàng là một cán bộ lưu dụng, y sĩ thú y, quen biết nhiều người trong chế độ cũ đã di cư vào Nam. Ông có bằng trung học trước đây nên pháp văn cũng khá. Ông có vợ con và nhà ở vùng Chợ Mơ, ngoại thành Hà Nội. Vì cách đối xử phân biệt kỳ thị cán bộ trong ngành nên ông buồn, công tác tiêu cực nên cuối cùng bị cho về vườn. Ông cố gắng chịu đựng cảnh nghèo túng nhưng cuộc sống ngày càng bế tắc. Ông nghĩ tới những bạn bè đã đi vào Nam, rồi từ đó đưa đến ý tưởng vượt tuyến. Tư tưởng ra đi cứ nhen nhúm âm ỉ cho tới một ngày, ông gặp lại một người bạn học cũ cũng đang sống lây lất ở Hải Phòng lên chơi. Hai người đã tâm sự luận bàn suốt một đêm, rồi sau đó đã hoạch định một cuộc vượt tuyến vào Nam. Đến ngày đi, vì tình cảm bịn rịn vợ con, ông đã ăn một bữa cơm từ biệt và dặn dò vợ con. Đứa con trai út 10 tuổi của ông đã vô tình nói với bạn nó. Từ đó công an biết và theo dõi. Hai ông đi đến Thanh Hóa thì bị bắt. Nghe ông kể lại chuyện của ông, tôi chả đặt thành vấn đề là tin hay không tin gì cả. Cứ như là nghe cho biết vậy thôi. Phần tôi cứ thực hiện nguyên tắc đã tự đặt cho mình. Nghĩa là tôi cũng kể sơ cho ông nghe những điều mà tôi đã khai với chấp pháp, là tôi ra Bắc có nhiệm vụ việc quân sự. Vì có thiện cảm với xã hội chủ nghĩa nên tôi chẳng muốn làm gì, chỉ thích đi chơi, đi lang thang khắp Hà Nội. Rồi tương kế tụ kế, giả như ông ta là người của Cộng sản làm khổ nhục kế để moi tin. Thì qua ông, tôi đã vừa thổ lộ được những tâm sự rất thành khẩn. Nào là xã hội chủ nghĩa thật công bằng, ai cũng như ai, không có kẻ giàu người nghèo như trong Năm. Bác Hồ sống thật giản dị, uy tín của bác thật lớn. Trong từ điển Anh và Pháp cũng thấy nói đến tình bác. Các nhà văn, nhà thơ, hiếp vào miền Nam, hầu hết đều ở lại miền Bắc theo kháng chiến. Như vậy, chế độ miền Bắc là chánh nghĩa, vân vân. Đã biết rõ ông Hoàng này là thật hay giả, nên trong những ngày chung đụng chuyện trò, một lần tôi giả vờ vô tình tiết lộ một điều mà tôi chưa hề khai với chấp pháp. Đó là chuyện hồi năm 1954, tôi được đón vào Bình Xuyên theo Trung Quý Nghĩa. Còn đối với bọn chấp pháp, qua cách hỏi cung của họ, tôi nắm được một cách chắc chắn là họ không biết gì về tôi cả. Vì vậy, họ lần mò từ những sự kiện nhỏ nhặt, những mâu thuẫn, câu nói, những sơ hở của tôi, để từ đó hòng phanh phui để biết cái thực về tôi. Điều quan trọng đối với tôi là phải nhớ những điều gì mình đã khai ra và những điều gì mình chưa hề khai, sao cho hợp lý. Nhiều khi phải vừa quên một sự việc này để che lấp một sự việc kia, hoặc làm ra vẻ ngây thơ non dại để dùng một sự kiện kia làm sáng tỏ sự kiện này, vân vân. Nói chung, đây chính là một cuộc đấu tranh bằng mưu mô thủ đoạn, giữa một bên là một mình tôi và một bên kia là cả một tập thể phòng 44, phòng chấp pháp chánh trị của Hà Nội. Cho nên đầu óc tôi luôn luôn căng thẳng. Những lần đi cung, tôi cũng mắc phải nhiều sai lầm, có những sai lầm trầm trọng. trong cuộc đấu trí này, tôi bị yếu thế về nhiều mặt. Như tôi hoàn toàn bị động, họ chủ động mọi mặt. Tôi chỉ như một con chim ở trong lòng. Họ có đủ mọi ưu thế của một người cho ăn hay để cho chết đói hoặc khát. Họ có đủ kiểu cách để biết chỗ yếu của con chim ở trong lòng kia, để từ đó chỉ huy con chim theo ý người. Vả lại, tuổi đời của tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn bồng bột ngây thơ, chưa hiểu biết mọi mặt của cuộc đời. Tuổi nghiệp vụ cũng chưa được bao nhiêu, vẫn còn ấu trĩ và chưa hiểu đủ về cộng sản. Tôi cố suy nghĩ, tìm ra những cái ưu của mình và tăng cường phát huy tối đa, để phần nào xóa bớt những cái nhược trên. Tôi phải tỉnh táo sáng suốt, nhìn rõ mọi sự việc để đối ứng, kiên trì chịu đựng đau thương gian khổ, nâng cao ý chí căm thù giặc cộng, lấy ý thức Thiên Chúa Giáo và lý tưởng tự do làm cứu cánh. Sau những ngày tôi phải khai báo chi tiết toàn bộ, một hôm gần cuối tháng 7 năm 1962, chúng gọi tôi lên. Lần này chỉ có tên Đức và một tên cảnh sát lạ mặt, đội mũ cối, cùng ngồi trong phòng với hắn. Tên Đức chỉ tôi ngồi rồi nói: "Bây giờ chúng tôi yêu cầu anh mỗi ngày 2 buổi lên đây. Anh sẽ ngồi viết bản tự khai chi tiết về toàn bộ cuộc đời anh. Ở nhà quê đi học thế nào? Ra Hà Nội làm gì, với ai ở đâu? Vì sao vào Nam làm gì? Tất cả mọi vấn đề cho tới lúc đi lính, vào tình báo rồi ra Hà Nội. Ra Hà Nội làm những cái gì, đi những đâu, tiếp xúc với ai, cho tới khi bị bắt." Hắn cao giọng: "Anh sống hay chết, buồn hay vui cuộc đời của anh, bây giờ là bản viết này đây. Vậy phải cố gắng để hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đảng và Nhà nước đang mở cửa chờ anh. Anh có toàn quyền viết khắc hẳn những lời, những việc đã khai báo trước đây, hoặc những chỗ khi khai báo đã lú quẫn lên đi. Hàng ngày sẽ có một đồng chí cảnh sát ngồi đây với anh. Có yêu cầu gì về giấy bút hoặc xin đi vệ sinh, phải báo cáo với đồng chí cảnh sát. Đồng chí đó sẽ giải quyết. Thái độ viết phải khẩn trương, nhưng không hạn chế thời gian." Tôi luôn miệng dân dạ, tỏ ra rất ngoan ngoãn dễ bảo. Từ đó cứ ngày 2 buổi, sáng từ 8 giờ, mũ hoa hoặc tên mắt ốc nhồi, sao tôi biết tên hắn là Bằng. Đôi khi một mũ khác tên là Thơ, trung sĩ coi khu nữ và dẫn tôi đi cũng như dẫn tôi về. 12 giờ trưa về, 1 giờ lại đi, và chiều 5 giờ về, ngày 8 tiếng chủ nhật nghỉ. Thời gian viết này tuy tôi có vẻ thoải mái hơn trước, nhưng đầu óc của tôi cũng không kém phần suy nghĩ, tính toán. Tôi phải vừa cân nhắc viết gì cho hợp với những điều đã nói, để choán những sự việc và những thời gian tôi cần giấu, vừa phải ghi nhớ những điều mình đã viết ra và những điều mình đã nói trước đó. Hằng đêm tôi cứ phải nhẩm lại những điều mình đã viết lúc ban ngày. Chân tôi gần 1 tháng mới khỏi. Cũng chính tôi đã lợi dụng tên Hoàng ở cùng phòng giúp về việc cái chân đau này. Qua một số những thử thách, tôi chắc đến 80% y là loại khổ nhục kế vào nằm với tôi để móc tin. Vì thế, khi chân tôi mưng mủ làm đau nhất, đêm đêm tôi cứ than gian tâm sự với lão: "À bác à, nhiều lúc cháu đang suy nghĩ để viết ra hết những điều họ huấn luyện cháu, hoặc là những thủ đoạn mưu mô họ giảng dạy cho cháu. Nhưng cái chân lại đau nhất không thể chịu được, làm ảnh hưởng đến cái đầu, khiến cháu quỳnh tiệt hết." Mấy ngày sau đó, y bảo tôi đứng ở cửa sổ nhỏ, cứ báo cáo ầm lên là cần y tá. Tôi làm theo, và được lão cán bộ nhiễm đưa bà dậu y tá vào tim cho tôi một phát và cho thuốc sát vào vết thương. Dăm ngày sau chân tôi khỏi. Lão Hoàng cứ 10 ngày hoặc một tuần lễ lại có chuối ăn. Y ra vẻ tâm sự. Con bé cháu là giáo viên, quen một anh công an ở đây nên được đặc biệt tiếp tế 1 tháng 2 lần. Tuy chưa kết luận hoàn toàn, nhưng tôi đoán là sớm muộn gì lão Hoàng cũng đi chỗ khác. Bởi vì những điều hắn biết chẳng thể nào hơn được những điều gì chấp pháp biết về tôi. Nhiều chỗ còn không biết bằng. Một hôm đầu tháng 8, một việc làm không hợp lý của lão càng lộ rõ hơn. Lúc đó khoảng 6 giờ chiều, tôi đi cung về chừng được hơn 1 tiếng. Lão ra đứng ở chỗ cửa sổ nhỏ, chỏ mồm ra ngoài, gọi. Số 6, khỏe không? Lão mới gọi được 2 tiếng, cửa nhỏ xoạch mở, lão Hoàng lùi lại. Lão Nhiễm chỉ tay vào buồng. Ai vừa gọi? Hai, anh nhờ. Tất nhiên phải có một người nhận. Lão Hoàng có vẻ rụt rè. Thưa ông tôi. Cửa lớn mở, cầm rút ra và Nhiễm quát. Bỏ chân vào, anh dám liên lạc với bộ bên cạnh à? Lão Hoàng cứ nằng nỉ. Xin cán bộ tha cho. Lão Nhiễm nghiêm mặt. Bỏ ngay chân vào. Lão Hoàng từ từ bỏ một chân vào cùm. Khi sập cái cùm xuống, lão Hoàng cố ý đẩy cái chân lên quá sâu, để cái cùm lên tới ngang bắp chân, nên lỗ cùm không vừa. Mồm lão kêu tía lìa. Thưa cán bộ, không vừa. Đè xuống gãy chân tôi mất. Thời pháp thuộc. Làm cùm này là cùm đúc. Họ đã tính hết các cửa chân, thế mà lão Nhiễm lây quay mãi không cùm được. Lão quát. Ôm quần áo theo tôi. Lão Hoàng lính quýnh vờ cái túi, khăn mặt, vân vân. Lại vờ ôm theo cả cái gáo. Khi Nhiễm hất tay, bảo lão bỏ lại, y mới nghe theo. Cửa đóng. Tôi chỉ còn một mình. Tốt quá, được cái gáo to một chút, đỡ khổ. Thật là buồn cười và nhạt nhẽo. Gần 1 tháng ở chung buồng với tôi, lão Hoàng tỏ ra là một người trầm tĩnh với tuổi đời đã 46. Tại sao bữa nay, lão lại có cái vẻ trẻ con nhố nhăn như vậy? Đến tôi còn chưa làm thế, huống chi lão. Gọi buồng bên cạnh bưng quơ để giải quyết cái gì? Trong khi nội quy nghiêm nhặt rõ ràng. Từ đó, tôi chẳng bao giờ thấy lão Hoàng nữa. Có thể trước đó, bọn cộng sản tính rằng tên Hoàng và tôi gặp nhau là hợp. Một người trí thức, hiểu biết, không thích cộng sản trốn vào Nam. Một người hoạt động cho miền Nam, lại ở miền Nam ra, gặp nhau, hợp quá rồi còn gì nữa. Lão tìm hiểu về miền Nam là hợp lý. Tôi trả lời rất nhiều chuyện, nhưng chuyện nào cũng tỏ ra chê bai. Nghĩa là tìm những mặt xấu để phê phán về chế độ miền Nam. Chúng định qua lão Hoàng này sẽ khai thác được cả về mặt tư tưởng lẫn sự việc của tôi. Đừng hòng. Nếu lão cứ theo những lời về tâm sự của tôi để báo cáo, thì tôi là người yêu xã hội chủ nghĩa quá xá rồi còn gì. Dạo này trời chuyển sang thu, không khí trở nên dễ chịu. Tôi đỡ khổ với cái nóng, cái hôi hám của cơ thể, nhưng mũi thì vẫn hành tôi. Dù đêm nào tôi cũng phải chập chờn đuổi mũi, nhưng tay chân và những chỗ hở ở người tôi luôn luôn có vết mũi cắn mới. Vết cũ mờ dần, còn mặt không có gương, tôi chả làm sao nhìn ra được. Tôi viết khoảng chừng 26-27 ngày thì xong, được gần 90 trang giấy. 2 ngày sau khi tôi viết xong, tôi lại bị gọi đi cung. Hôm nay có Đức và một người lạ, sau này tôi được biết tên y là Nhuận, da đen đen, chừng hơn 30 tuổi. Ngay sau khi tôi vừa bước chân vào phòng, thái độ của họ nhìn tôi như kẻ thù. Tôi chỉ biết ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước bàn chúng như mọi khi, cúi đầu chờ đợi. Tình Đức đập mạnh tập giấy tôi viết xuống bàn. Anh viết thế này à? Anh coi công an là trò đùa với anh đấy à? Tên Nhuận đập bàn đánh rầm một tiếng, quát. Anh muốn sống hay muốn chết? Với cái trò trẻ con này, anh muốn qua mặt công an ư? Chúng tôi tỏ lượng khoan hồng cho phép anh ngồi viết. Anh viết láo thế này à? Chúng nó đập bàn xô ghế, quát tháo, nạt nộ, xỉ giả âm âm. Tôi cứ lặng lẽ ngồi yên cúi đầu, mặc cho chúng nổi trận lôi đình, mãi tới khi chúng quát. Anh Câm à, trả lời đi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn chúng với ánh mắt sợ sệt, buồn khổ. Thưa các ông, tôi chỉ biết thành thật viết hết những điều chính về cuộc đời tôi và tất cả những cái gì Mỹ Diệm đã huấn luyện cho tôi, cũng như những việc tôi đã làm khi ra ngoài Bắc. Tình Đức đập tập giấy tôi viết xuống bàn, trước mặt tôi. Anh tưởng anh ở trong Nam, chúng tôi không biết được anh à? Anh ra ngoài Bắc làm gì, đi những đâu, chúng tôi biết từ lúc anh chuẩn bị ra đây cơ. Nhiệm vụ anh ra ngoài Bắc, anh khai hoàn toàn láo toét hết. Tôi tỏ thái độ thành khẩn. Thưa các ông, tôi hiểu cách mạng lắm. Ngay ở trong Nam, các ông không thiếu gì những người nằm ở trong chính quyền. Tôi tin rằng, ngay trong cơ quan tình báo của miền Nam, cũng có người của các ông nữa. Vì vậy, tôi đã rất thành thực khai báo sự thật. Hơn nữa, tôi cũng chẳng thích chế độ Mỹ Diệm, nên khi ra tới Hà Nội, tôi đã chẳng làm gì cho chúng cả. Tôi chỉ đi chơi thôi. Tên Nhuận chỉ vào mặt tôi. Anh cầm ngay cái miệng anh lại, đừng bịp chúng tôi nữa. Ngay từ khi anh di cư vào miền Nam, cách mạng đã biết anh rồi. Anh làm cái gì, ở đâu, giao thiệp với những ai? Anh tưởng anh che giấu được à? Tôi hỏi anh có biết tên Nghĩa không? Tôi giờ mở to mắt, ngạc nhiên. Có phải Nghĩa ở trại sinh di cư Phú Thọ, học đệ tứ Chu Văn An phải không ạ? Nó đập bàn gắt. Đừng vờ vịt, thằng Nghĩa trung úy Bình Xuyên, anh có biết không? Tôi vừa tái mặt, giật mình sợ sệt. Dạ, dạ có. Trong lòng tôi thầm nghĩ, thì ra là thằng già Lê Văn Hoàng chó chết đây. Tao đã biết trước, và bây giờ thì kết luận về mày được rồi đó. Tên Đức hí hửng ra mặt. Đấy, anh giấu chúng tôi sao được? Còn bao nhiêu việc khác nữa, tôi cho phép anh khai báo lại. Không thì anh sẽ biết, anh sẽ chết một cách khốn nạn, đau đớn. Tôi tỏ ra rất hoang mang sợ sệt, nét mặt ủ rũ như cố nhớ lại một điều gì. Rồi như chợt nhớ ra, tươi lên. Thưa các ông, tôi không ngờ các ông lại biết rõ thế. Thật sự trước đây tôi thấy không cần nói đến tên Nghĩa ở Bình Xuyên. Bởi vì trước đây tôi vào Bình Xuyên chỉ có 10 ngày, mà lại là do tính trẻ con tò mò của mình, không liên quan gì đến chính quyền Ngô Định Diệm, nên tôi đã không nói. Vừa qua tôi đã rất thành khẩn khai báo. Tôi cứ lo âu không biết cách mạng có hiểu rõ cho sự thành khẩn của tôi hay không. Nhưng thế này tôi rất mừng, cách mạng đã hiểu biết hết, tôi không lo nữa. Chúng nó nhìn tôi đăm đăm, nét mặt cao cao lại, miệng nhếch mép cười. Anh đừng ra hòng nữa, nghe tôi đây. Chúng dở tập tôi viết và tập hồ sơ của chúng. Thằng thì hỏi, thời gian ở trại định cư Hà Nội hố nay, anh quan hệ với Linh Mục Loan, trưởng trại thế nào? Thằng thì hỏi, tên Hòa là người Bắc hay nào? Anh hãy tả lại người đó tôi xem, nó hay mặc quần áo gì? Tôi cứ hình dung ra bóng dáng của ông cậu của tôi hiện đang sống ở Pháp để tả. Lúc thì tên này hỏi, anh ở đoàn võ đinh của lĩnh, thường đi với ai? Lúc thì tên kia cật vấn, năm anh học đệ nhị trường Hưng Đạo, Cống Quỳnh, những giáo viên nào dạy anh? Chúng nó hỏi lung tung, đầu óc tôi quá mệt mỏi. 12 giờ trở về Sà Lim, người tôi đờ đẫn. 1 giờ chiều lại tiếp tục, 5 giờ về, 6 giờ lại đi đến 9 giờ tối. Cứ như vậy kéo dài hơn 1 tháng trời. Có hôm 3 thằng hỏi quát nạt đe dọa. Thậm chí có một vài ngày đến 4 thằng thay phiên nhau hỏi truy. Ban ngày tụi công an hành hạ, ban đêm mũi đua nhau hút máu. có một thời gian ngắn, chân tay tôi đã khẳng khiu xanh tái. Hơn nữa, tôi càng ngày càng thấy đói nhiều, dần dần mỗi ngày mỗi thiếu. Cơ thể tôi còn chút nào dự trữ, chắc đã bốc ra hết. Tôi nhớ lại, từ lúc mới vào, tuần đầu ăn không hết suất cơm, hai tuần sau chán ngon lành. Bây giờ tôi ước gì được hai suất ăn cho no một bữa, nhưng không có. Ngày nào cũng vậy, dù đầu óc căng thẳng vì cung kẹo, nhưng khi về buồn, thấy bát cơm là vô dập ăn ngay, vừa mới ăn đã hết rồi. Bát không còn một mẩu hạt cơm dính, canh húp đến khô cả bát. Vậy mà mồm vẫn còn thòm thèm, mắt còn nhớn nhác tiếc rẻ, nhìn hai cái bát đã sạch cơm. Mỗi lần ngồi xuống đứng lên, tôi đã thấy mắt qua đầu váng. Vậy mà những con mũi ác ôn đêm đêm vẫn cứ rủ nhau hút máu của tôi mãi. Hình như chúng toa sập với lũ cộng sản giả mang để hành hạ tấm thân chỉ còn xương với da của tôi chưa tới chết. Móng tay móng chân của tôi dài ra, tôi cũng chưa biết làm sao cắt được. Trong những lần đi cung trên đường đi, một hôm tôi bất chợt thoáng thấy một cái đinh dài chừng 4 phân. 2-3 lần tôi định nhặt nhưng chưa có thời cơ nào thuận tiện. Rồi một bữa, mụ Hoa dẫn tôi về lại ngang qua đó. May quá có một cô tù chạy ra báo cáo gì đó với mụ. Tôi ngồi xuống lẹ tay vớt một cái. Thế là được rồi. Những buổi tối sau đó, tôi ngồi mài mũi đinh xuống sàn xi măng. Mài vài buổi, bây giờ tôi đã có một con dao nhỏ xíu, nhưng đủ để giải quyết những cái móng tay, móng chân, đôi khi còn ngoáy tay nữa. Bất ngờ một hôm, cửa sổ nhỏ xịt mở, tôi đã ngồi cắt móng tay không giấu kịp. Thế là tên Nhiễm quát, bắt đưa cho y. Sau đó, y mới mở cửa lớn hơn. Tên này thật là tinh quái. Y sợ rằng trong lúc lôi quay mở cửa lớn, tôi có thể ném cái đinh vào một góc buồng rồi trốn biến đi. Nên y đã bắt tôi đưa cái đinh rồi mới mở cửa. Y vào lục lọi khám xét hết cả người tôi, mọi xó xỉnh kể cả kẻ cùng. Không có gì nữa. Y ra và đóng cửa lại. Chừng 20 phút sau, tôi nghe tiếng dép trở lại, rồi động ở đầu cùng, và chốt cùng rút ra kêu cái xoạch. Tôi hết hồn. Cửa lớn mở, y vào, cầm theo tờ giấy, đọc. Lệnh của ban giám thị kỷ luật, tên Đặng Chí Bình phạt 7 ngày cùm 2 chân, vì đã đưa kim khí vào buồng xà lim. Tên Nhiễm nhìn, ra lệnh. Anh hãy chấp hành lệnh kỷ luật. Tôi thật buồn khổ, biết có xin cũng chẳng được, đành phải nhắc hai cẳng cho vào cùng. Trong lòng rất hận tên Nhiễm chó chết này. Thế là hai chân lại vào trong cùng. Đêm hôm đó thật là cay đắng cuộc đời. Hai đầu gối mỏi dừ, muốn co người lại, phải lựa thế từ từ tụt người xuống chỗ cùng một lúc, rồi lại từ từ lựa thế để lết người lên. Bởi vì cạnh cái cùng rất sắc. Cũng may kỳ này tôi gầy đét nên hai chân chỗ cùng cũng lỏng. Thế nhưng ban đêm lúc mệt quá thiếp đi, trong khi mê ngủ, quen như mọi bữa, mỏi chân thì co mạnh lên, lại bị trầy da chảy máu. Ngồi nhìn máu chân chảy ra trong đêm khuya vắng lặng, dưới ánh đèn điện một mình, lại chẳng có gì để dịch. Tôi chỉ biết lấy ngón tay quẹt, lại chảy, lại quẹt. Ôi thân phận lao tù, sao giữa loài người với nhau mà tàn ác với nhau như thế này? Thank you. có tiếng rên văng vẳng đâu đây. Ở một buồng giam nào đó, thỉnh thoảng một tiếng rút dài chặt chặt chặt của một con mối ngoáy vào trong đêm trường, nghe như lời than vãn xót thương cho những kiếp người cùng khổ. Tôi cứ ngồi mãi như thế trong đêm thâu, một tay đuổi mũi và một tay thỉnh thoảng lại quệt dòng máu vẫn rỉ ra. Máu tôi bây giờ quá loãng, không đông lại được, bụng róc rách cồn cào. Chẳng hiểu trong bụng tôi có con dung nào không, nếu có chú mẹ phen này cũng phải nằm liệt. Một sự an ủi tương đồng chợt nhú lên trong óc tôi. Tôi đói, một sinh vật nữa biết đâu lại vài con thì sao, cũng đang không nằm yên được, cũng dễ dùa thèm ăn như tôi. Chẳng đâu xa, ở ngay trong tôi. Tôi đang miên man đi trong rừng sầu, chợt cửa nhỏ mở, tối mò, tôi không trông rõ là bộ mặt ai. Sao không ngủ, ngồi làm gì? Cũng tiếng hỏi như mọi khi, nhưng hôm nay như ẩn tàng một niềm xót xa giữa người với người. Tôi dịu giọng chỉ vào chân. Chân tôi bị cạnh cùm làm chảy máu, nó không cầm. Một lúc tôi nghe tiếng. Dịp cho thuốc này vào. Một ngón tay thò vào, trên đầu ngón có ít thuốc lào. Tôi cố xoay người tìm thế với tay ra. Một bàn tay run rẩy chơi vơi vì cạnh cùm nghiến vào chân, đang cố dướng tới. Một ngón tay ráng sức thò vào, chỉ cách nhau có hai phân. Hai bên cùng cố, tôi gắng liều dù chân có bị cứa ở chỗ khác nữa. Rồi cuối cùng cũng được. Tôi xoay lại thế để ngồi vào, rịch chỗ thuốc lào đó vào chỗ đang rỉ máu. Cửa nhỏ đóng lại, tiếng dép trong đêm dài xa dần. Một người nào đó có trách nhiệm với tuần đêm. Như vậy, dưới đáy con tim của người này vẫn còn một chút chất người. Một niềm tin tưởng dậy lên trong tôi, là cộng sản không thể nhuộm đỏ hết được tâm hồn mọi người. Sáng hôm sau vẫn đi cung. Phải nói là lúc này tôi sợ đi cung quá rồi. Tôi chỉ muốn được nằm yên. Nhưng bây giờ đi cung thì tuy bị chửi bới nhiếc móc, nhưng hai cái chân lại được nghỉ. Cho nên giữa hai cái cùng khổ cả, tôi phải thích cái khổ ít hơn vậy. Vào buồng hỏi cung cũng tên Nhuận Gia Trì và tên Đức. Tôi không thể ngờ chúng lại truy kỹ như vậy. Nhiều lúc tôi cũng không biết trả lời ra làm sao, dù việc đó là sự thật. Thí dụ một lần nó hỏi: Anh nói anh vào nhà thờ X, vậy anh gặp những ai? Tôi chỉ thấy mấy ông bà già. Vào để làm gì? Tôi là người Công giáo, vì hoàn cảnh bắt buộc phải ra Bắc. Tôi sống chơ vơ heo hút lang thang một mình, chẳng biết ngày mai ra sao, nên tôi tìm vào bất cứ một nhà thờ nào có linh mục để xin tội. Lỡ có sao thì mình chết vô tội. Tên Đức đập tay xuống bàn nghe cái thình, rồi y đứng dỗ dậy sừng sộ. Anh nói láo thế à? Anh định bịp chúng tôi à? Anh đã lợi dụng xưng tội để nói gì với linh mục đó? Chúng tôi đã biết hết, biết hết. Anh hãy khai ra đi để chúng tôi thấy được tư tưởng và lòng thành khẩn của anh. Rồi tôi sẽ cho anh nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của anh với linh mục đó. Chúng tôi đã ghi âm tất cả. Tôi thót tim lo lắng. Chúng nó đã biết hết rồi chăng? Nhưng tôi chợt nhớ và suy lý. Nếu chúng biết, sao chúng không hỏi một tí gì về việc tôi trao thư tay cho linh mục? Để thăm dò, tôi vừa ngơ ngác trả lời. Tôi chẳng hề biết linh mục đó là ai. Tôi cũng chả để ý nhìn người. Thế thì tôi nói chuyện cái gì? Chúng cứ khẳng quyết là tôi đã nói gì với linh mục đó. Rồi không sao được, chúng bắt tôi tường thuật tỉ mỉ chi tiết đã xưng tội những gì. Phần vì tôi sợ là chúng sẽ lấy lời khai của tôi rôn vào biệt cha A, khó cho cha trả lời. Phần khác, tôi đã nắm được chuyện ghi âm của chúng là chuyện không thực, cho nên tôi mạnh bảo. Chuyện xưng tội chỉ là lấy lệ của người Công giáo. Vì vậy, tôi không quan tâm nhiều, nên tôi chẳng nhớ những tội vặt của tôi. Đến đây, tôi biết là vừa rồi chúng chỉ trộ tôi. Tôi ý thức sẽ lợi về sau, nên tôi cũng không hề nhắc hay đòi cho nghe cuốn băng ghi âm. Cuối cùng, mãi không được, tin đức sẵn giọng. Lúc trở ra anh gặp ai? Tôi chỉ thấy xe cổ và người đi lại. Người đi lại đó, anh mặc thế nào? Tôi chẳng để ý nên không biết. Nó lại đập bàn. Mắt anh nhắm hay mở? Mà nói không biết. Tôi không biết thiệt. Ông cứ bảo tôi biết thì làm sao tôi nói được. Hoặc nó hỏi. Cơ quan tình báo của anh ở đâu? Tôi không biết. Hằng ngày tên Hòa đến dạy tôi, chứ tôi không biết. Anh nói láo. Anh nói thế mà nghe được à? Đi làm mà không biết cơ quan ở đâu, không biết là cơ quan gì. Thưa các ông, thực sự tôi không hề biết. Tôi nhiều khi muốn biết, nhưng trong bài học, ông đã biết đó, tôi không được hỏi hoặc tìm hiểu những gì không có liên quan. Nhà thằng Hòa ở đâu? Nó thường đi với ai? Thường đi xe gì? Ngoài lúc dạy, thường thấy nó ở đâu? Suốt cuộc đời tôi, chỗ nào chúng cũng truy. Huấn luyện môn gì, từng môn, thời gian đi học, ở nhà quê, Hà Nội, đi lính ở sư đoàn 7. Cứ miên man chúng dẫn tôi vào mê hồn trận. Hơn nữa bây giờ, đêm lại bị cùm kẹp, chân tôi tê dại, dù lúc chúng đang hỏi cung, tôi xỉu, chúng phải cho tôi về. Tôi đã bị cùm chân nửa tháng mà không thấy chúng tha. Một hôm tôi hỏi quản giáo Xà Lim. Báo cáo ông, hôm trước ông đọc biên bản kỷ luật 7 ngày, bây giờ đã 15 ngày, đề nghị ông xét. Nó cười. Anh cứ suy nghĩ đi. Tôi chẳng hiểu. Thưa ông, tôi suy nghĩ gì ạ? Suy nghĩ gì thì anh biết, đừng hỏi tôi. Rồi nó đóng sầm cửa khóa lại. Tôi hiểu rằng đây là tủ chấp pháp cho lệnh cùm tôi. Chứ đã có lần tôi thoáng nghe ở buồng bên cạnh, có tù bị cùm một chân. Nghe tiếng đọc biên bản một tuần, thì đúng một tuần là tha. Người tù đó cũng vi phạm nội quy. Tôi cũng vậy, mà chỉ là cái đinh con cắt móng tay. Nặng lắm là một tuần cùm một chân. Bây giờ lại bị cùm những hai chân mà 15 ngày rồi. Tôi giận lắm, nhất định phải làm cho rõ vụ này. Tính như vậy nên hôm sau lên cung tôi hỏi. Thưa, có phải các ông cho lệnh cùm tôi vì tôi khai báo không tốt, phải không ạ? Chúng nó hỏi. Anh hỏi đây làm gì? Để tôi xác định rõ vấn đề. Chúng nó cười nửa miệng. Chúng tôi không biết anh bị cùm. Đây là do lệnh trại giam. Anh nói để xác định rõ vấn đề gì? Tôi nhìn thẳng chúng nó. Tôi theo và thích xã hội chủ nghĩa nên tôi mới thành khẩn khai báo. Vậy tôi khai báo đây là do tự nguyện lòng tôi. Nếu như vì tôi sợ cùm kẹp mới khai báo sự thật, sự khai báo đó cũng chẳng tốt gì. Hơn nữa đối với tôi, như vậy thì thà chết còn hơn là sự đau khổ là một thằng hèn. Chúng nó quắc mắt. Chúng tôi nói là chúng tôi không cùm anh. Để chúng tôi hỏi lại bên trại giam xem thế nào. Cứ thế, ngày tháng trôi qua, cơ thể tôi cũng dần dần tàn lụi. Tôi nghe trong thân thể mình có nhiều triệu chứng khác lạ. Hai chân tôi gần như mỗi khi đứng lên không vững nữa, hai mu bàn chân hình như sưng to lên. Những lúc ỉa đái thật là vất vả, đau đớn. Cũng may, hai ba ngày tôi mới đi ngoài một lần. Do ăn ít, do không có sức vận động nên thành chiếc táo. Mỗi lần đi ngoài, tôi phải cúi xuống gầm sàn, kéo bô ra, mở nắp, đặt sao cho đúng chỗ. Rồi tôi lựa thế nằm nghiêng, đưa mông ra ngoài sàn. Cứ nằm như thế mà rặn. Đang đi mà mót giải thì ôi thôi, đành để cho nó chảy qua đùi, rồi xuống sàn. Ướt cả quần cũng kệ nó. Chân tê dại, đau nhức. Người tôi không còn sức để xê dịch, mỏi dừ, rã rượi. Nằm như vậy, vừa đau vừa mỏi, vì rất khó khăn. Mắt nhiều khi hoa lên quay cuồng. Lắm lần đi 2-3 tiếng đồng hồ, nên tôi thường phải đi vào lúc đêm. Lúc này, cái sống và chết gần kề. Tôi chẳng còn biết ngượng ngùng bẩn thỉu là gì nữa. Đang nằm ỉa, có ai mở cửa nhỏ cũng mặc. Đi ra được một khoảng phân, có khi nó cũng chẳng rơi đúng bồ, nó văng ra ngoài nền xi măng, cũng để đến sáng mai khi gọi cung hoặc khi cho đổ lấy tay nhặt vào. Có cái gì khác nữa đâu. Khi đi ngoài xong, cố lựa tay đổ gáo nước rửa từ từ. Một tay dưới vai lại bị thân mình đè chặt, nên chỉ có mấy ngón tay với lên ngó ngoáy cử động. Nhiều khi nước đổ một chỗ mà tay lại móc một chỗ khác. Hết cả nước rồi, tay vẫn còn đầy phân, đành cố với tay xuống gầm sàn mà quệt. Đỡ bẩn chút nào hay chút nấy, để còn lửa xoay người lại cho đỡ mỏi tê.